Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, đang ở tra tìm hung thủ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Như thế nào, phu nhân đây là ở sợ hãi sao? Không dám làm người lục soát sao? Có thật giật mình sao? Vân Đằng Hiên ánh mắt sắc bén lăng trì Thẩm Nguyệt Như. Trừ bỏ nàng còn có ai sẽ giết hắn mẫu thân? Hừ, Thẩm Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Lại đúng lý hợp tình nói, ta có cái gì không dám, người lại không phải ta giết, vậy lục soát. Vân Đằng Hiên thanh âm như sư tử giống giận. Lúc này đây, Vân Đằng Hiên phía sau mười mấy người nghe lệnh hành sự. Nhanh chóng mà hướng các trong phòng đi lục soát Vân Đằng Hiên. Ngươi, Thẩm Nguyệt Như tức giận đến toàn thân phát run. Vân Đằng Hiên hiện giờ lá gan là càng lúc càng lớn. Liền nàng cũng dám chống đối, nàng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Vân Giang Giật. Mị Thanh nói, đảo chủ, Hàn Hương không phải thiếp thân giết. Ngươi phải tin tưởng thiếp thân, nàng cùng trước mắt nam tử thanh mai trúc mã. Nàng là ái Vân Giang Giật chính là, hắn một người tiếp một người nữ tử cưới vào cửa. Rét lạnh nàng tâm, nàng cho rằng, giết một cái Sở Yên Nhiên. Này Nam Loan đảo đảo chủ phu nhân cũng chỉ có nàng một cái chính là. Nàng xem trọng chính mình, Vân Giang Giật ái người, lại là chết đi Sở Yên Nhiên, biết chân tướng về sau. Hắn liền không còn có bước vào nàng phòng quá, không chỉ có như vậy, lại lục tục cưới vài vị phu nhân vào cửa, mà cùng nàng thế lực lượng ngang nhau Lục Hàn Hương. Mấy năm nay, vẫn luôn trong tối ngoài sáng cùng nàng đấu, hôm nay nghe nói nàng thư không địa chi, lại cũng là chính mình tìm suối quẩy ngày. Nàng, không có sát Lục Hàn Hương, Lục Hàn Hương là ai giết, bổn đảo chủ chỉ tin tưởng chứng cứ. Vân Giang Giật trầm giọng nói, trước sau không có xem Thẩm Nguyệt Như liếc mắt một cái. Nàng tàn nhẫn độc ác chỗ, hắn lại như thế nào không biết, xinh đẹp năm đó. Cũng quá thật sự khổ, sở ra nếu là thật sự chân tướng, này Nam Loan đảo chỉ sợ không tránh được một hồi ác chiến. Nhiều năm lúc sau, hắn mới phát hiện, hắn là ái xinh đẹp, hắn hiện tại thẹn với chỉ có Phong Nhi, ha ha. Thẩm Nguyệt Như châm chọc cười, Mị Thanh như chuông bạc động lòng người, chứng cứ. Thẩm Nguyệt Như môi đỏ hơi câu, hắn nói chứng cứ, chẳng lẽ nàng nơi này còn sẽ có sát Lục Hàn Hương chứng cứ sao? Thẩm Nguyệt Như lại đột nhiên hơi hơi chấn động, Vân Đằng Hiên xuất hiện quá mức đột nhiên. Thẩm Nguyệt Như trong lòng hoài nghi vừa mới lạc định, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng cấp bách tiếng la. Tam công tử, tìm được một phen mang huyết chủy thủ, cùng phu nhân trên người miệng vết thương thực tương tự, ở trong ngăn tủ y phục dạ hành cổ tay áo, còn có phu nhân mất đi một con hoa tai trụy, tựa hồ là ở vội vàng dưới treo ở cổ tay áo thượng, một người hắc y nam tử nhanh chóng mà cầm mang. Huyết chủy thủ cùng y phục dạ hành hiện ra ở Vân Giang Giật trước mặt, Thẩm Nguyệt Như khóe mắt muốn nước ra nhìn hắc y nam tử trong tay mang huyết chủy thủ cùng y phục dạ hành. Không thể tin tưởng, mấy thứ này, như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trong phòng. Nguyệt Như, chứng cứ tại đây, ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Vân Giang Giật thất vọng nhìn Thẩm Nguyệt Như, đáy mắt hiện lên một tia hơi lạnh thấu xương. Không phải ta, phản ứng lại đây Thẩm Nguyệt Như thần sắc kích động nhìn Vân Giang Giật. Nàng suy nghĩ làm Lục Hàn Hương chết. Cũng sẽ không ở hải thần tiết sắp đã đến hết sức giết Lục Hàn Hương, hải thần tiết kiểu gì quan. Trọng, muốn sát Lục Hàn Hương, cũng chỉ có thể qua hải thần tiết nàng mới có thể động thủ thiên hải quân thượng đến. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Vân Đằng Phong cung kính tiếng kêu, mọi người vừa nghe. Đều phi thường kinh ngạc, chính là Vân Giang Giật đã nhận được thông chi, thiên hải đại lục quân thượng đi tới Nam Loan đảo. Long Diệp Thiên một thân màu đen tơ vàng long bào, không nhanh không chậm đi vào đại sảnh, hắn mặt mày như hòa, thâm thúy tinh mục bế nghĩa thiên hạ, nhìn xuống thương sinh, hắn môi mỏng mân khẩn, quyến rũ như máu, huyền nếu ánh bình minh, một thân quân lâm thiên hạ khí thế, càng làm cho người từ đáy lòng sinh ra kính sợ tới, tham kiến quân thượng. Mọi người đồng thời quỳ xuống, thanh âm cung kính đều nhịp, đứng dậy đi, uy nghiêm mười phần thanh âm, làm người nghiêm nghị khởi kính. Long Diệp Thiên ánh mắt nhạy bén, lãnh lệ giống như chim ưng, nhanh chóng mà đảo qua mọi người liếc mắt một cái, lộ ra lệnh người sợ hãi hại ý, đảo chủ, đã lâu không thấy, Long Diệp Thiên nói xong, xoài bước đi đến chủ vị ngồi hạ, Vân Giang giật khóe miệng hơi hơi gợi lên một mạt mất tự nhiên tươi. Cười, bẩm quân thượng, là có rất nhiều năm không có thấy, quân thượng đến Nam Loan đảo, thần không có từ xa tiếp đón, thỉnh quân thượng trách phạt liền không cần. Bổn quân cùng đại công tử giao tình thâm hậu, vừa đến trên đảo, liền nghe nói phát sinh án mạng, bổn quân lại đây nhìn xem, Thẩm Nguyệt Như vừa nghe. Đáy mắt hiện ra một cổ nồng đậm sợ hãi, sự tình vì cái gì đều như thế xảo. Nàng nhanh chóng ngước mắt, nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Vân Đằng Phong, chẳng lẽ là hắn, chính là, năm đó hắn mẫu thân sự tình, biết đến người rất ít. Hắn lại là như thế nào biết, hắn mẫu thân là bị nàng bức tử sự tình, cơ hồ không có mấy cái biết đến, Vân Giang giật sắc mặt hơi trầm xuống. Đáy mắt xẹt qua một mặt đau ý, hiện giờ, quân thượng đột nhiên tới rồi Nam Loan đảo, chỉ sợ là bởi vì Nam Loan đảo cùng Bích Hải Đại Lục lui tới có quan hệ. Hồi bẩm quân thượng, thần nhị phu nhân, hôm nay bị người sát. Đang ở cha tìm hung thủ, Vân Giang giật cũng ăn ngay nói thật. Hôm nay Hải Đại Lục quân thượng, làm việc sấm rền gió cuốn, cái gì sự tình đều không thể gạt được hắn mắt Nga. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng Nga một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua toàn trường người, liền không có bên dưới, hắn trầm mặc, làm trong lòng mọi người bất ổn, Vân Đằng Hiên trầm giọng bẩm báo nói. Quân thượng, Đằng Hiên mẫu thân, Lục Thị. Bị đại phu nhân giết chết, chứng cứ vô cùng xác thực, thỉnh quân thượng vì mẫu thân làm chủ, đem hung thủ đem ra công lý, nợ máu trả bằng máu. Thẩm Nguyệt Như đáy lòng từng đợt giận, hôm nay như vậy thế cục, là muốn nàng mệnh nha. Nàng Thẩm Nguyệt Như tính kế người khác, tính kế cả đời, kết quả là, lại không thể hiểu được bị người cấp tính kế. Nàng ngước mắt, thu liễm khởi sở hữu cảm xúc. Ánh mắt kiêu căng nhìn Long Diệp Thiên, đáy mắt gợn sóng bất kinh, khóe miệng hiện lên dịu dàng tươi cười, mị thanh rung động lòng người. Bẩm quân thượng, thiếp thân là bị người hãm hại, thỉnh quân thượng minh tra, còn thiếp thân trong sạch Thẩm Nguyệt Như tại đây trong nháy mắt cảm giác được. Chính mình đi vào người khác thiết trong cục biên đi, mà người này, rất có khả năng chính là vẫn luôn trầm mặc mà không phản kích Vân Đằng Phong. Hắn như thế nhiều năm vẫn luôn ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong khoảng thời gian này, hắn đi Thiên Hải Đại Lục, cư nhiên có cơ hội cùng quân thượng thâm giao. Cửu cung dược hành, đó là nàng Diêu Tiền Thụ, chính là hiện tại đã ở Vân Đằng Phong trong tay. Nàng như thế nào có thể cam tâm? Long Diệp Thiên ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Nguyệt Như, nhàn nhạt thanh âm, làm người đáy lòng mạc danh hoảng loạn lên. Bổn quân ở tới trên đường nghe nói, Thẩm phu nhân giết đại công tử mẹ đẻ, này lại là chuyện như thế nào? Nghe vậy, Thẩm Nguyệt Như sắc mặt nháy mắt trắng bệch, đáy lòng càng thêm trầm trọng lo lắng. Lúc này đây, trời cao rốt cuộc không muốn ở phù hộ nàng sao? Vài thập niên trước chuyện cũ năm xưa, hôm nay lại ở Nam Loan đảo nhấc lên sóng to gió lớn. Thẩm Nguyệt Như trấn định tự nhiên trả lời. Hồi bẩm quân thượng, chuyện này cùng thiếp thân không quan hệ, tiền phu nhân là chính mình trượt chân rơi vào biển rộng. Đây là có người cố ý vu oan hãm hại thiếp thân, Thẩm Nguyệt Như nói. Châm trước ở châm trước, nhiều năm trước tới nay nội đấu, luyện liền nàng một thân gặp biến bất kinh bản lĩnh. Hết chương.